Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, tối hôm qua giống như uống say, đen nhánh trong bầu trời đêm, hai vầng loan nguyệt lóe ra quang mang, kêu gọi kết nối với nhau, vạn thiên ngôi sao tại loan nguyệt chung quanh cực lực phun tỏa hào quang loan nguyệt quang hoa vầy, xuống mà. Cho khắp nơi đều là phủ thêm một tầng hơi mỏng lụa mỏng đế đô. Hào hoa phủ để bên trong Triệu Mộc Sinh đứng tại đình viện bên trong. Trên người hắn hất lên ánh trăng. Mặt mũi hiền lành, ánh mắt ôn hòa nhìn qua trong đình viện. Này rụt rè nhìn qua hắn xả nhân thiếu nữ. Ngươi nói là ngươi đến đế đô là tìm kiếm bộ lão bản A. Triệu Mộc Sinh con mắt giống hơi hơi nheo lại. Cho người ta một loại hiền lành cảm giác. Trên người hắn tản ra một tầng ánh sáng màu vàng kim nhạt. Để vũ phù bên trong thấp thỏm bất an trong lòng nhất thời lắng lại. Đúng, vũ phù đuôi rắn bãi xuống. Hơi hơi co lại một thân tử Triệu Mộc Sinh khóe miệng nhất thời nhếch lên. Trên mặt ôn hòa chi sắc càng thêm nồng đậm. Ngươi đừng sợ, ta cùng bộ lão bản rất quen. Có lẽ ta có thể dẫn ngươi đi tìm hắn, vũ phù sững sờ một. Về sau xinh đẹp trong đôi mắt nhất thời sáng lên quang huy. Nàng đối cái này đế đô hoàn toàn chưa quen thuộc. Căn bản không biết bộ phương nói tới tiểu điếm ở đâu nếu như trước mắt tên nhân loại này. Nói là nói thật lời nói. Này quả thật không tệ có thể tìm tới bộ lão bản. Phụ thân liền có thể cứu, xả nhân bộ lạc tại huyễn hư linh trạch trong đúng không? Này cách chỗ này có thể là phi thường xa a. Người ngàn dặm xa xôi đuổi tới đế đô trong tìm đến bộ lão bản. Vì là cái gì? Triệu Mộc Sinh hỏi thăm vũ phù trong lòng run lên. Cảnh giác nhìn về phía hắn vũ phù cảnh giác để Triệu Mộc Sinh biểu hiện trên mặt hơi hơi cương đến. Ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng. Trên thân kim quang loại kia tường hòa cảm giác cũng là biến mất không thấy gì nữa Triệu Mộc Sinh. Đôi mắt hơi hơi ngưng tụ. Phảng phất có kỳ dị quang hoa tại hắn mắt hàng ngũ truyền. Vũ phù ánh mắt hơi hơi tan rã. Không khỏi đem nên nói đều là nói ra, người tới. Đem cái này xà nhân mang đến. Trông giữ tốt không nghĩ tới cái này xà nhân thế mà cùng bộ phương có liên quan. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a Triệu Mộc Sinh từ tốn nói. Về sau chính là có mấy bóng người bước vào trong phủ đệ. Đem xà nhân vũ phù kéo qua. Nhốt lại xà nhân tại Thanh Phong đế quốc rất ít gặp. Triệu Mộc Sinh vốn là ôm lòng hiếu kỳ hình dáng đem ba vị này xà nhân mang về. Không nghĩ tới lại là hỏi ra liên quan tới bộ phương tin tức bộ phương cùng xà nhân có gặp nhau. Chẳng lẽ bộ phương là đến từ huyễn hư linh trạch? Huyễn hư linh trạch trong thế lực chỉ có thâm bất khả chắc Bạch Vân Sơn Trang chẳng lẽ bộ phương là từ Bạch Vân Sơn Trang trong đi ra đệ tử? Chẳng qua nếu như là Bạch Vân Sơn Trang người chạy đến đế đô mở quán ăn làm cái gì? Triệu Mộc Sinh trong nháy mắt chính là muốn rất nhiều đại thừa đảo là thập đại tông môn trong gần. Với vô lượng Sơn Thiên Cơ Tông mạnh đại tông môn. Cho nên hắn biết bí mật cũng nhiều rất nhiều. Bạch Vân Sơn Trang cái thế lực này rất lợi hại thần bí. Có lẽ chỉ có đồng dạng thần bí Thiên Cơ Tông có thể so sánh cùng nhau gánh vác lấy tay. Tại trong phủ đệ đi đi, Triệu Mộc Sinh trầm tư hồi lâu, về sau mới là nhếch lên khóe miệng hắn đánh một cái búng tay. Một bóng người chính là từ trong bóng tối xuất hiện đây là một vị ăn mặc hắc sắc cây đay vải đầu. Chọc xa di đầu bên trên có hai hàng giới ba, một đạo như ngô công dữ tợn vết sẹo từ đó người đầu lông mày chỗ một mực tràn đến phần gáy vị trí. Trưởng lão cái này xa di trên mặt cười tủm tỉm. Nhìn mười phần vô hại, nếu như không phải cái kia đạo ngô công vết sẹo, ngược lại là có mấy phần chất phác bộ dáng, còn đức. Người chính là ta đại thừa đảo trong các đệ tử tu vi cao nhất người. Ngày mai ta an bài ngươi cái nhiệm vụ, người đi hoàn thành một phen đi, Triệu Mộc Sinh chắp lấy tay. Cười đối cái này Sa Di nói ra Sa Di còn đức cười tủm tỉm nói. Trưởng lão mời nói, còn đức nếu như có thể làm đến. Chắc chắn sông pha khói lửa không chối từ Triệu Mộc Sinh bĩu môi. Cái này Sa Di còn đức mặc dù là đại thừa đảo Phật tông người. Nhưng lại miệng đầy hoang ngôn. Nói láo từ trong miệng hắn lóe ra. Đều không cần làm bản nháp ngày mai qua phương phương tiểu điếm. cùng bộ lão bản xách một cửa tại xà nhân đề tài. Nhìn xem bộ Phương phản ứng, Triệu Mộc Sinh đường xa di còn đức sững sờ. Phương Phương tiểu điếm, cũng là gần nhất truyền xôn xao. Có được một gốc ngũ văn ngộ đạo thụ này tiểu điếm. Triệu Mộc Sinh gật đầu, xa di con mắt nhất thời sáng lên. Quang mang kia, không bình thường tặc hắc hắc. Trưởng lão ngươi chờ xem, ngày mai liền đi một chuyến. Sớm muốn đi này tiểu điếm nhìn xem. Ngũ văn ngộ đạo thụ a, này nhưng là chân chính thiên tài địa bảo. Nhớ kỹ, khác liều mạng, chỉ cần biết bộ Phương phản ứng liền có thể. Triệu Mộc Sinh nói ra, xa di cười tủm tỉm gật gật đầu. Quay người chính là rời đi đình viện. Triệu Mộc Sinh nhìn lấy xa di còn đức bóng lưng biến mất. Không biết suy nghĩ cái gì, tiểu thư. Đám kia chiến thánh bây giờ lại toàn bộ đều trở về, hiển nhiên bọn họ không có uống đến rượu kia. Một gian khách sạn trong, Vu Vân Bạch ngồi xếp bằng tu luyện. A Vũ đại sư tựa ở phía trước cửa sổ, nhìn lấy đám kia tại ánh trăng phi tốc lướt qua chiến thánh nhóm. Nhất thời nhịn không được nói với Vu Vân Bạch. Vu Vân Bạch không có trả lời hắn, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Rượu kia hương nàng tự nhiên cũng là ngửi được, nhưng là nàng căn bản là lười nhác theo đám kia chiến thánh qua tranh. Bây giờ đế đô phong vân biến ảo, chiến thánh cường giả đều có thật nhiều. Các nàng Bạch Vân Sơn trang người tới không nhiều, không tính là thế lực cường đại, tự nhiên không dám trêu chọc quá nhiều. Chuyện nàng dự định ngày mai qua tìm bộ Phương, đêm này Vương Liên Liên Tử muốn tới, mượn Liên Tử đột phá đến thất phẩm chiến thánh. Như thế tại đế đô trong khả năng liền có càng mạnh miệng hơn ngữ quyền, đến lúc đó cũng ắt có niềm tin lẫn vào một thanh này ngũ văn ngộ đạo thụ thuộc về ta qua. Tiểu thư, lại có một vị chiến thánh tại ánh trăng chạy trần chuồng. Trời ạ, cái này đế đô chiến thánh đều là lái như vậy thả a. A Vũ đại sư lại là một tiếng kinh hô. Vu Vân Bạch đóng chặt lại mắt, trên trán nhất thời tràn đầy hắc tuyến. Tỷ tại tu luyện, có thể hay không đừng nhất kinh nhất xạ, kém chút luyện đau sốc hông đều bất quá chiến thánh chạy trần chuồng. A Vu Vân Bạch não bổ một hình ảnh, sách, hình ảnh quá đẹp, cay mắt. A Thanh Phong đế quốc hoàng cung, đại hùng điện hạ đèn đuốc hơi sáng, Cơ Thành Tiết cau mày ngồi tại trên long ỷ. Đế đô trong tràn vào một đống lớn chiến thánh, sự tình hắn tự nhiên là biết, nhưng là hắn cũng không có biện pháp nào. Hắn nghe thái giám đưa tin, khóe miệng nhất thời nhếch lên, bộ lão bản chiêu này rất không tệ. Chấn nhiếp một bản đến đã có chút dục dịch chiến thánh nhóm, ngược lại để đế đô có một ít hòa hoãn cơ hội. Những này chiến thánh cảm giác áp bách thực sự quá mạnh, đế đô trật tự cũng không tốt quản lý. Bất quá thật tốt, chờ mong bộ lão bản ngày mai tân tửu a. Không hề nghi ngờ, khẳng định là so băng tâm ngọc hồ tửu mạnh hơn. Cái này khiến trẫm lòng ngứa ngáy khó nhịn a. Cơ Thành Tuyết vẻ mặt đau khổ nói ra, thở dài một hơi. Cơ Thành Tuyết từ trên long ỷ đứng lên, bước đi thong thả mấy bước về sau, hỏi bên cạnh thân thái giám, quỷ trù gần nhất động tĩnh như thế nào, có cái gì đặc biệt động tác a? Hồi bệ hạ lời nói, quỷ trù vương con trai một tháng này đến nay đều rất lợi hại yên tĩnh, ở tại bệ hạ chuẩn bị trong tiểu viện, làm một chút đồ ăn, tản tản bộ, không có hắn đặc biệt động tác. Thái giám cúi đầu thấp xuống nói ra. Cơ Thành Tuyết gật gật đầu, đối với cái này quỷ trù, hắn hiện tại thật sự là hận gấp. Nếu như không phải hắn đem tin tức truyền ra, làm sao gây nên đế đô như vậy phong ba? Bất quá đối phương dù sao cũng là một vị lâu năm chiến thánh, nếu như hắn muốn động, tốn hao giá quá lớn, tiếp tục giám thị đi. Ngày mai thuận tiện chuẩn bị một, chậm muốn xuất cung. Cơ Thành Tiết nói ra. Cái kia thái giám nhất thời nâng lên đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sáng sớm, Khải Minh Tinh vọt ra trình độ dây, bộ Phương mở ra nhập nhèm con mắt. Về sau con mắt bỗng nhiên mở lớn, cả người từ trên giường làm, biểu lộ nhập nhèm mà mê mang. Hả, tối hôm qua phát sinh cái gì? Tối hôm qua giống như phát sinh cái gì đi? A, đối ta uống nhiều, có chút mơ hồ vòng, bộ Phương lầm bầm một câu. Vỗ vỗ chính mình cứng ngắc mặt, về sau từ trên giường đứng lên, rửa mặt hoàn tất đi đến trong phòng bếp, bắt đầu mỗi ngày thường ngày đao công cùng chạm trổ huấn luyện. Tối hôm qua uống hai chén băng hỏa, ngộ đạo nhưỡng, cả người đều là chóng mặt phát sinh cái gì, hắn chỉ là hơi nhớ kỹ chút. Tựa hồ tối hôm qua Tiểu Bạch lại đào người nào y phục, để cho người ta chạy trần truồng. Cụ thể là ai, nhớ kỹ không rõ lắm, đã nhớ không rõ vậy liền lười ghi nhớ. Bộ Phương đùa nghịch một cái đao hoa, đem thái đao thả lại đao trên kệ, chính là bắt đầu đun nấu sườn xào chua ngọt, mở cửa tấm. Nhàn nhạt hàn ý tràn vào, xuân nguyên tiết đều đi qua hơn một tháng, khí trời dần dần tại trở nên ấm áp, cửa hàng cửa mở ra. Bộ Phương đem sườn xào chua ngọt bày ở Tiểu Hắc trước mặt, sờ sờ cái sau mềm mại không nhiễm mảy may hạt bụi sợi tóc về sau. Bộ Phương chính là đứng người lên, thế nhưng là còn không có đợi hắn trở lại trong tiểu điếm, trong hẻm nhỏ chính là truyền đến một trận huyên náo tiếng bước chân. Bộ Phương nhất thời hơi nghi hoặc một chút, quay người nhìn lại, chính là nhìn thấy một đoàn người trùng trùng điệp điệp mà đến, dẫn đầu là 13 vị phóng đãng không bị trói buộc thô cuồng đại hán. A, đại hán kia trong còn hòa với một cái trung niên bạch kiểm, tại 13 vị đại hán về sau thì là hùng tráng Âu Dương Tam Man, cùng một số Bộ Phương đều là gọi không ra tên người. Những người này trên thân khí tức rất lợi hại, hùng hồn. Bộ Phương mắt sắc, nhìn thấy tại đám người này sau lưng thì là sợ hãi rụt rè Kim Bàn Tử bọn người, bọn họ giờ phút này chính là một mặt mộng bức, tình huống sáng sớm chỗ nào đến nhiều như vậy khí tức cường hãn cường giả, còn có để hay không cho người ăn thật ngon điểm tâm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.